Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 chương 1, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là nàng lại lần nữa sinh ra thời điểm mà ni chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư, là một đôi long phượng thai, long vi huynh phượng vì muội, tuy rằng trước thời gian sinh sản nửa tháng, nhưng là đều phi thường khỏe mạnh. Bởi vì muốn cùng luân hồi chi linh diêm đồng bộ, nàng cũng muốn bồi từ đầu đã tới. Bất quá, từng có cùng hắn làm huynh muội hố kinh nghiệm, Lâm Lam tỏ vẻ cự tuyệt tiếp tục cùng hắn đồng thời trói định đầu thai. Sai khai hắn một hồi, cũng tự mình hối lộ vị diện, tuyệt đối không cần cùng hắn sinh ở cùng cái trong nhà. Từng có một cái vị diện song bào thai huynh muội trải qua lúc sau. Kiêu hãnh và định kiến vị diện, nàng cự tuyệt lại lần nữa cùng hắn trở thành huynh muội. Thậm chí, tốt nhất có xa lắm không ly rất xa. Xét thấy đời trước luân hồi vị diện cung cấp hệ thống. Ở nàng quy tắc thêm vào hạ, đã có thể hoàn toàn tỏa định luân hồi chi linh vị trí cùng trạng thái. Cho nên cho dù rời xa một ít cũng không có vấn đề. Cũng nên rời xa một ít, rốt cuộc làm cùng đẳng cấp quy tắc. Nếu quá mức tiếp cận, một không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng đến hắn thí luyện. Nghiêm khắc tới nói, chỉ cần không phải gặp được liên quan đến sinh tử đại nạn. Hảo đi, cho dù là sinh tử đại nạn, nàng cũng tốt nhất không cần đi can thiệp. Cho nên, vì tốt nhất thí luyện hiệu quả, nàng vẫn là tự giác mà rời xa tương đối hảo. Từ Lâm Lam thu được công đức tới xem. Luân hồi chi linh cái thứ nhất vị diện thí luyện là thập phần thành công. Lúc trước nói tốt thù lao là nói, mỗi cái vị diện thành công, đều sẽ còn lại một phần thu vào cho nàng. Nếu liên tục thí luyện thành công, thu vào càng là sẽ không ngừng thêm thành phiên bội. Vì liên tục thành công phiên bội thu vào, vừa mới sinh ra Lâm Lam vẫn là thực tẫn trách, theo bản năng mà liền nhìn về phía hệ thống. Xác nhận luân hồi chi linh ở khoảng cách chính mình phi thường xa xôi. Dù sao ở nàng nhìn đến chính mình đời này mẹ ruột. Kia một thân cổ đại trang vẫn xem ra. Này trung gian khoảng cách tuyệt đối có đủ xa. Hệ thống biểu hiện màu xanh lục. Tỏ vẻ trạng thái phi thường tốt đẹp. Vậy không có vấn đề. Ân, nếu là sinh mệnh nguy cơ. Chính là màu đỏ. Bởi vì ngoại quài. Lâm Lam có thể làm lơ trẻ con trưởng thành chu kỳ yêu cầu. Vừa sinh ra liền có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh tình cảnh. Bao gồm đời này mỹ nị tuyệt sắc mẫu thân nhìn nàng sủng nịch ánh mắt. Kia phảng phất thiên hạ nhất quý giá của quý ánh mắt. Làm Lâm Lam nháy mắt liền thừa nhận vị này mẫu thân. Từ hôm nay trở đi, người đã kêu Bạch Phỉ Phỉ. Mẫu thân ngoan bảo, một bên đỡ đẻ phụ nhân ôm trong lòng ngực long phượng thai huynh trưởng. Có chút không biết làm sao. Đối với vị này mỹ mạo tay mới mẫu thân cách làm thực khó hiểu. Ngài, tiểu thư, người công tử, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Chỉ cần nữ nhi không cần nhi tử mẫu thân. Lâm Lam rõ ràng nhìn đến nàng mẫu thân trên mặt trong chớp mắt chán ghét thần sắc. Hai tử nàng cữu cữu. Ngươi đều tới đã lâu như vậy, liền không tiến vào nhìn xem hài tử. Ở đỡ đẻ phụ nhân kinh ngạc trong thần sắc, một cái nhẹ nhàng công tử liền từ cửa vào được. Hài tử kêu Bạch Phi Phi, không phải cùng tên của ngươi trọng, có ngươi như vậy đặt tên. Bạch Phi Phi cười nhạo một tiếng, không phải ta Phi, mà là Phương Thảo Phỉ Phỉ Phỉ, bất quá cùng âm thôi. Ngươi Vương Liên Hoa cũng là để ý này đó người. Nàng là nữ nhi của ta, ta hết thảy tương lai đều là của nàng, bất quá một cái tên mà thôi, có cái gì, mau cấp lễ gặp mặt. Vương Liên Hoa thủy tay ném ra một khối tính chất tốt nhất ngọc bội. Bạch Phi bay nhanh tay tiếp được, ngoan bảo, xem, ngươi cữu cữu cho ngươi lễ gặp mặt, cũng không tệ lắm, mẫu thân trước cho ngươi thu hảo. Vương Liên Hoa, đỡ đẻ phụ nhân cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Nàng vẫn là trước né tránh một chút, trực tiếp liền đem trong lòng ngực nam anh, đưa cho vị này chưa kết hôn đã có thai tiểu thư huynh đệ. Nàng trước tiên lui đi ra ngoài liền hảo, dư lại đỡ đẻ tiền, nàng muộn một ít lại thảo muốn liền hảo. Dù sao, nàng liền ở tại cách vách. Thật sự là, này đối huynh muội khí chàng, đều thật là đáng sợ. Vô cớ bị nhét vào một cái mềm thể sinh vật vương liên hoa. Hắn, cư nhiên liền như vậy thăng cấp thành cữu cữu. Còn không phải một cái, vẫn là hai cái. Hắn chỉ dẫn theo một phần lễ vật. Trong lòng ngực hài tử thực an tĩnh. Vừa mới sinh ra thời điểm tựa hồ khóc hô qua một hồi. Hiện tại đã bình yên đi vào giấc ngủ. Đối với tân sinh mệnh, là cá nhân đều sẽ mềm lòng. Vương Liên Hoa đối với này hai cái tương lai sẽ kêu chính mình cữu cữu tân sinh nhi. Tâm cũng mặc danh mềm xuống dưới. Ngươi, tính toán về sau như thế nào quá. U Linh Cung bị giải tán. Hiện giờ lại có hai đứa nhỏ. Tuy rằng đối với Bạch Phi Phi loại người này tới nói. Cũng không cần lo lắng. Nhưng là, xem ở hai cái cháu ngoại trai phân thượng. Vương Liên Hoa vẫn là mở miệng. Bạch Phi Phi có chút mới lạ, nhưng là lại thật cẩn thận hợp lại trong lòng ngực trẻ con. Có chút lãnh đạm đáp lại, vậy muốn xem hài tử phụ thân tưởng làm sao bây giờ? Vương Liên Hoa vừa mới mềm xuống dưới tâm nháy mắt nhắc tới. Ngươi không phải nói, ngươi rời khỏi sao, hiện giờ Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất đúng là mật thấu ngọt thời điểm. Ngươi chuẩn bị đi chặn ngang một chân, Bạch Phi Phi phiên cái xem thường. Ta Bạch Phi Phi tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là nói ra nói, tuyệt đối tính toán, Thẩm Lãng, ta nhường cho Chu Thất Thất, chỉ cần Chu Thất Thất nàng một ngày không buông tay, ta đều tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, nếu không có ngoan bảo. Ta quay đầu lại, đại khái cũng chỉ là cùng Thẩm Lãng đồng quy vu tận mà thôi. Ta nói chính là ngươi trong lòng ngực cái kia. Vương Liên Hoa theo bản năng nhìn về phía trong lòng ngực trẻ con. Phát hiện vừa mới hắn ngữ khí trọng thời điểm, trong tay sức lực mà lớn vài phần, lúc này ngủ say trẻ con chính bẹp miệng, tựa hồ ngay sau đó liền phải há mồm khóc lớn, vội vang tùng hạ lực độ, nhìn đỏ rực em bé lại lần nữa dịch dịch miệng, lâm vào ngủ say, có ý tứ gì? Vương Liên Hoa lúc này trong đầu mất tự nhiên nhớ tới không biết ở nơi nào nghe tới ngôn luận. Nói trẻ con sinh ra thời điểm, sắc mặt càng nhăn càng hồng, trưởng thành liền càng tốt xem nói. Này hai đứa nhỏ, là Thẩm Lãng cùng Bạch Phi Phi hài tử, tương lai dung mạo, Bạch Phi Phi lại là ngữ không kinh người chết không thôi. Như vô tình ngoại, ngươi trong lòng ngực cái kia, chính là Thẩm Lãng đời này duy nhất nhi tử. Vương Liên Hoa, Bạch Phi Phi nhìn thấy vị này cái gọi là huynh trưởng sắc mặt phòng bị cùng cảnh giác. Trong lòng là đắc ý, chính là ngươi tưởng như vậy. Lúc ấy, ta cùng Thẩm Lãng đều dùng dược, cung đình bí dược, nguyên bản chỉ là vì làm hai bên nam nữ nhanh chóng mang thai dược. Nam nữ phương đồng thời dùng nói, càng lợi cho con nối dõi. Ta Bạch Phi Phi hài tử. Tuyệt đối là ưu tú nhất, Vương Liên Hoa lúc này sắc mặt thật sự tương đương không tốt. Tinh thông dược lý hắn đương nhiên biết, có lợi tất có thất, như vậy dược, tác dụng phụ tuyệt đối lớn hơn nữa. Bạch Phi Phi một chút đều không có để vào mắt, không cần như vậy nhìn ta, lúc ấy như vậy nguy cơ tình huống, ta chỉ là muốn một cái thuộc về ta cùng Thẩm Lãng hài tử mà thôi. Kia dược công hiệu, ta biết đến chỉ là... Cha mẹ hai bên đồng thời dùng, tuyệt đối sẽ sinh hạ ưu tú nhất nhi nữ mà thôi, dùng dược cũng là bất đắc dĩ. Ta như thế nào biết, ta có thể thành công mang thai? Phải biết rằng, thế đạo này thượng, nhiều đến là thân thể khỏe mạnh, lại 10 năm 8 năm đều hoài không thượng hài tử vợ chồng. Hơn nữa ta cũng không biết, dùng lúc sau, nam sẽ từ đây tuyệt hậu, nữ cũng có chín thành cơ hội khó sinh. Nếu là biết, ta phỏng chừng chỉ biết cấp Thẩm Lãng dùng, chính mình lại sẽ không ngây ngốc dùng, vẫn luôn quang minh chính đại mà nghe vách tường chân lâm. Lam, thực hảo, đời này mẫu thân, phỏng chừng, cũng không phải cái gì đơn giản người. Vừa nghe lời này, liền biết, nàng có bao nhiêu biêu hãn, vì cái này thân thể thân cha bi ai một giây đồng hồ. Vương Liên Hoa cảm thấy hắn khôn khéo một đời. Đối thượng cái này muội muội thời điểm, luôn có khí đoạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi trăm phương nghìn kế tìm ta tiến đến chính là vì cái này. Bạch Phi Phi không có phủ nhận, ta ở đánh cuộc mà thôi. Đánh cuộc thắng, ta liền có được hết thảy. Song thai, ta vẫn luôn muốn đều là nữ nhi. Đến nỗi nhi tử, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không thể làm đã cứu ta Chu Thất Thất. Trên lưng cả đời không dục hư thanh danh. Có ngươi ở, ta hài tử ít nhất còn có thể sống sót. Không nghĩ tới, ta Bạch Phi Phi cả đời vận khí, đều dùng ở sinh hài tử khảm thượng. Thế nhưng thuận lợi đưa bọn họ sinh hạ vận mệnh. Trung quy vẫn là thương hại ta Bạch Phi bay, cho ta đưa tới ta ngoan bảo. Ha ha, nhìn vẻ mặt tình thương của mẹ tràn lan Bạch Phi Phi. Vương Liên Hoa còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể cười lạnh. Đương nhiên, cười lạnh rất nhiều, đáy lòng cũng dâng lên một ít mạc danh bi ai. Cho dù biết là trước mắt cái này quỷ kế đa đoan muội muội tâm kế, hắn cũng chỉ có thể nhận hạ. Bạch Phi Phi liếc mắt một cái đều không nghĩ xem ở Vương Liên Hoa trong lòng ngực hài tử. Cho nên, ngươi giúp ta hỏi một chút Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất. Đứa nhỏ này, bọn họ là muốn vẫn là từ bỏ ta Bạch Phi Phi trước nay đều là có ân báo ân người. Cũng là một cái tàn nhẫn độc ác người. Hắn tóm lại là ta nhi tử. Ta không nghĩ mềm lòng. Ở Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất không có tỏ thái độ phía trước. Ngươi đem hắn ôm đi đi. Đương nhiên, nếu là bọn họ phu thê đối hắn không có hứng thú, ngươi liền đem hắn mang về đến đây đi. Một cái hai tử, ta Bạch Phi Phi vẫn là dưỡng khởi. Bị ném tay nải Vương Liên Hoa. Bất quá, nhìn ý cười ngâm ngâm Bạch Phi Phi. Hắn vẫn là hỏi, nếu, ta nói, nếu, ngươi đánh cuộc thất bại, ngươi sẽ như thế nào làm? Bạch Phi Phi nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Ngữ khí rất là khoái ý. Đã đánh cuộc thắng, liền đừng hỏi này đó dư thừa vấn đề. Như vậy, đối mọi người đều hảo. Không phải sao, Vương Liên Hoa, lười đến nói nữa, ôm trong lòng ngực trẻ con, liền xoay người rời đi. Hắn còn phải đi ứng phó Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất đâu. Đối với một người nam nhân tới nói, bị một nữ nhân tính kế tới rồi tuyệt hậu, hảo đi, có trong lòng ngực hài tử, cũng không xem như hoàn toàn tuyệt hậu, bất quá có thể khẳng định, Thẩm Lãng tâm tình đại khái sẽ không như thế nào mỹ diệu chính là. Nên nói, không hổ là hắn muội muội sao, chờ cứu cứu rời đi thật lâu sau, Lâm Lam ở mẫu thân khẽ vuốt sau, sắp ngủ thời điểm, mới nghe được nàng thân thân mẫu thân gần như tuyệt tình nói. Thất bại liền lưỡng bại câu thương hảo. Dựa vào cái gì ta Bạch Phi Phi cả đời chỉ có thể là bi kịch đâu. Bất quá, ta Bạch Phi Phi đương nhiên là ân oán phân minh. Cuối cùng đương nhiên cũng sẽ đem nguyên nhân nói cho các ngươi. Nhưng là khi đó, các ngươi sẽ thế nào? Liền cùng ta không quan hệ, đúng không? Nương ngoan bảo, nếu ta phải không đến, ta đây là mọi người. Cả đời đều nhớ kỹ ta, không hảo sao, vô luận là hận là hoán là ái, ta tin tưởng, bọn họ đều sẽ cả đời đều nhớ rõ ta. Mơ hồ Lâm Lam lập tức bị dọa tình, mở to hai mắt, nhìn rõ ràng cười đến ôn nhu nị người mẫu thân, nàng vừa mới có phải hay không ảo giác, mẫu thân, ngươi giống như nói gì đó đến không được sự tình. Ai nha, Bạch Phi Phi hạnh phúc cười, dọa đến ta ngoan bảo sao. Nàng phỏng chừng cũng là nằm nghiêng mệt mỏi, nhưng là lại không bỏ được nghỉ ngơi, vẫn như cụ cố chấp hy vọng nữ nhi, cho nên nàng liền thay đổi một cái tư thế, đem Lâm Lam đổi tới rồi giường sườn, tiếp tục ôn nhu nhìn Lâm Lam, xin lỗi, mẫu thân không phải cố ý, ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ nhiều ăn nhiều, mới có thể mau mau lớn lên, nhẹ tay vỗ vỗ hài tử. Bạch Phi Phi thiệt tình cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên liền hảo. Mẫu thân ta sẽ đem trên thế giới này tốt nhất hết thảy đều đụng tới ngươi trước mặt. Lâm Lam cảm giác được nàng trên má đột nhiên có vài giọt nóng bỏng. Chất lỏng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi đã đến, đối với mẫu thân tới nói. Đại biểu chính là cái gì? Ngươi chính là mẫu thân ta cứu rỗi, Phi Phi. Ngươi kêu Bạch Phỉ Phỉ, tuy rằng cùng mẫu thân tên giống nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng mẫu thân giống nhau, cả đời đều chỉ có thể sống ở thống khổ cùng báo thù chung. tử vong lại là tốt nhất quy túc. Nương ngoan bảo Bạch Phỉ Phỉ là bất đồng. Ngươi từ nhỏ, nên có được hết thảy. Có được ngươi mẫu thân ta, cả đời đều không có có được quá hết thảy. Ngoan ngoãn ngủ đi, ta ngoan bảo, Lâm Lam, hết chương.